Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đánh chết tam địch. Kỳ Dương đánh cược, uy thế vẫn còn có thể, chỉ tiếc huyền lực phủ phiếm, căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Hứa Dương bình thản nói, hắn một tay mở ra, hướng về phía trước chậm rãi nhô ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực bạo dũng mà ra. Những cái kia phô thiên cái địa phóng tới màu xanh phong nhận, như giang hà vào biển, đều bị hấp dẫn đến Hứa Dương lòng bàn tay phải, phảng phất trong đó cất giấu một cái nho nhỏ lỗ đen. Vô luận bao nhiêu phong nhận, cũng không thể để Hứa Dương lui lại nửa bước, thần sắc biến ảo một phần. Rất nhanh, phá nhận thiên phong, uy thế ngừng. Gầy cao huyền sĩ, hầu tử, nhìn thấy thần sắc bình tĩnh, duy trì tay phải nhô ra tư thế Hứa Dương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cổ quái, người đến cùng ẩn giấu bảo vật gì, vậy mà có thể đón lấy sát chiêu của ta. Hầu tử một bên cẩn thận từng ly từng tí lui lại, một bên hét lớn, bất kỳ một cái nào huyền sĩ, tại sát chiêu mạnh nhất bị một cái học sau tiến quấy tiểu bối nhẹ nhõm đón lấy về sau, cũng sẽ không bình tĩnh. Hứa Dương khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Loại người này, đắc thế càn rỡ. Một khi gặp được cường đại địch thủ, tâm cảnh trong nháy mắt liền sẽ thất thủ. Tâm cảnh đối với một cái huyền giả chiến lực ảnh hưởng cực lớn. Tỷ như lúc trước đối mặt Hồng Hy, huyền đồ cảnh giới Hứa Dương, quả thực là lấy thương đổi thương, hoàn thành vượt cấp giết địch hành động vĩ đại. Mà bây giờ khỉ ốm huyền sĩ, tâm loạn như ma, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Hầu tử cẩn thận, Hoắc lão đại thanh âm vừa truyền vào trong tai. Khỉ ốm huyền sĩ tự kinh hãi phát hiện, cái kia khuôn mặt băng lãnh thiếu niên, mấy bước tự vượt đến trước mặt, đi theo liền là một trưởng vỗ ra. Trưởng chưa đến, ác phong đã khiến cho gầy cao huyền sĩ ngực một buồn bực. Đi theo liền là hừng hực gió nóng, hôn đến râu tóc ra mặt, đều giống như bị thiêu đốt. Khỉ ốm huyền sĩ vô ý thức lui lại, lại vì lúc đã muộn. Hứa Dương tay phải mang theo nồng đậm hỏa huyền lực, bành một tiếng đánh vào khỉ ốm huyền sĩ ngực. Khỉ ốm huyền sĩ liền giống bị cự tượng va chạm, 200 quân trọn vẹn 6000 cân tuyệt cường lực đạo trực tiếp vỡ vụn ngực của hắn xương, liên đới lấy nội tạng cũng hóa thành một đống thịt nát. Khỉ ốm huyền sĩ trong mắt, lỗ tai, trong mũi đồng đều tuôn ra màu đỏ sậm tiên huyết, trong miệng càng là tiên huyết cuồng phún, còn mang theo từng khối nội tạng, hiển nhiên không sống được, không có khống chế tốt lực đạo. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu, vừa ra tay liền là máu tanh như vậy bạo lực tràng diện. Lão Hoắc cùng hổ đầu hai tên huyền sĩ nhìn nhau hãi nhiên, thế này sao lại là một cái mới vào huyền sĩ cảnh giới tiểu bối? Rõ ràng là một đầu man hoang cự thú. Hắn là hỏa cực huyền sĩ, ngoại hiệu gọi hổ huyền sĩ, lắp bắp nói, Hoắc lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Hắn hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Vừa nói, hổ huyền sĩ không có hình tượng chút nào xoay người liền chạy. Hắn là hỏa cực huyền sĩ, tự nghĩ coi như đánh không lại Hứa Dương, cũng sẽ không liền chạy trốn đều làm không được. Đáng chết hổ, thế mà vứt xuống ta một người trước trốn. Lão Hoắc mới vừa từ trong kinh hãi kịp phản ứng, quay người đi theo hổ đào tẩu, có thể bước chân vừa động tự ngừng lại, một mặt đờ đẫn, bởi vì chuyện phát sinh trước mắt lần nữa vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cái kia hung thú thiếu niên, tại hổ vừa mới quay người đào tẩu trong nháy mắt, như một đầu mạnh mẽ báo săn, hô một tiếng liền vượt qua chính mình, lao thẳng tới hổ. Nhìn hắn tốc độ, so trong ba người nhanh nhất hầu tử còn nhanh hơn một bậc. Lại là bành một tiếng vang trầm, Hứa Dương tay phải ấn lên hổ sau lưng. Lần này hắn hơi khống chế lực đạo, không tiếp tục xuất hiện thất khiếu chảy máu thảm trạng. Bất quá hổ bị này một kích, ánh mắt cũng cấp tốc tan rã, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo ngã xuống. Người đến cùng là người hay quỷ? Lão Hoắc lui lại hai bước, một mặt sợ hãi, ta là Hứa Dương, liền là người các ngươi muốn giết. Hứa Dương lạnh lùng nhìn về lão Hoắc kia mang theo vết sẹo khuôn mặt. Từ tốn nói, ta bây giờ đang ở nơi này. Tới giết ta đi. Không, không được qua đây. Lão Hoắc hoảng sợ lui lại một bước. Quát lớn, Huyền Quy Thuẫn. Lão Hoắc trên thân huyền lực phun trào. Trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn màu vàng sẫm tấm chắn. Phía trên phù văn lấp lóe. Thổ cực huyền sĩ. Không biết phòng ngự như thế nào. Đấm ra một quyền. Huyền sư cấp nhục thân lực lượng. Không chút huyền niệm địa động mặc vào lão Hoắc Huyền Quy Thuẫn. Màu vàng đất thổ cực huyền lực bốn phía tiêu tán. Lão Hoắc to như cột điện thân thể nghiêng về phía trước. Đổ dạp trên mặt đất. Một nháy mắt. Trong mắt của hắn lóe lên hối hận. Có lẽ không có tham gia lần này bắt giết Hứa Dương hành động. Chính mình sẽ không phải chết. Trên thế giới không có thuốc hối hận. Hứa Dương một quyền kia. Đã làm vỡ nát lão Hoắc trái tim. Ai cũng cứu không được hắn. Đứng tại ba tên huyền sĩ thi thể trước đó. Hứa Dương hít sâu một hơi. Vận chuyển dẫn đường pháp môn. Tinh hải bên trong. Bát đại huyền luân trung tâm chấn huyền tháp hơi rung nhẹ. Một cỗ khí lưu màu xám. Theo ba tên huyền sĩ trong thi thể bị rút lấy ra. Cực nhanh không có vào Hứa Dương trong thân thể. Cùng lúc đó, ba bộ thi thể bắt đầu hủ bại. Đến cuối cùng chỉ còn lại ba bộ bị hút khô khung xương. Hàn phong cuốn một cái. Liền thành đầy trời bột xương. Hứa Dương cảm giác tinh khí dư giả. Hắn mượn ba tên huyền sĩ sinh mệnh tinh hoa. Nhất cử vững chắc huyền sĩ sơ kỳ cảnh giới. Chấn huyền tháp. Quả nhiên có hấp thu chết đi huyền giả sinh mệnh năng lượng. Gia tốc tu luyện công hiệu. Một lần nữa nghiệm chứng điểm này. Hứa Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Có thể nhanh chóng tiến cảnh đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng hấp thụ thi thể sinh mệnh năng lượng. Đã tiếp cận ma đạo. Không biết có cái gì di chứng. Mà lại cũng có chút phạm vào kỵ húy. Nhất định muốn cố thủ bản tâm. Không làm vô vị giết chóc. Giống như luân lạc tới vì thi thể năng lượng mà giết người tình trạng. Vậy liền chân chính sa đọa thành ma. Hứa Dương trong lòng hơi rét. Mà lại bất luận như thế nào. Không thể để cho người khác phát hiện điểm này. Nếu không ta có khả năng bị coi là tà ma. Lọt vào thiên huyền đại lục sở hữu huyền giả vây giết. Chiến đấu kết thúc. Mập cầu 2-3 lần lẻn đến Hứa Dương đầu vai. Một mực nằm sấp tốt. Hai chảo ôm một khối lớn kim hoàng sắc con hoãng thịt. Say sưa ngon lành chỗ gặm. Ấm áp tiểu viên thịt. Bẩn thỉu lông tơ ma sát lỗ tai. Hứa Dương mỉm cười. Vuốt ve mập cầu đầu. Nhanh chân đi hướng Lâm Uyên Thành. Ba người này hoàn toàn chính xác nên giết. Nhưng cũng chỉ là phụng mệnh làm việc đồ đao thôi. Những cái kia phía sau màn hạ lệnh người. Càng thêm đáng chết. Hứa Dương nghĩ đến kỳ môn đạo trường hành vi. Đôi mắt không khỏi băng hàn. Lâm Uyên Thành Bắc. Một cái chiếm diện tích trăm trượng cự hình lôi đài. Bốn phía sớm đã rộng đầy xem náo nhiệt cư dân. Đây chính là chúng ta Lâm Uyên Thành lớn nhất hai nhà đạo trường ở giữa lôi đài. Cơ hội bỏ qua liền không có. Không biết ai sẽ thắng. Là kỳ môn. Vẫn là Hỏa Vân đạo trường. Ta xem là kỳ môn. Phải biết kỳ môn môn chủ. Kỳ Liên Thành sư phó. Sớm tại 10 năm trước. Liền là huyền sư đỉnh phong cao thủ. Bây giờ nói bất định đã tấn cấp huyền tông. Hỏa Vân môn chủ Dương Mục Vân sư phó. Vừa mới bước vào huyền sư hậu kỳ không lâu. Khẳng định không phải kỳ sư phó đối thủ. Một cái nâng ấm trà. Thần sắc phấn khởi lão giả chính kích động địa khoa tay múa chân. Phảng phất lên lôi đài liền là hắn. Không nhất định, nghe nói Hỏa Vân đạo trường đưa ra 3 trận chiến 2 thắng đổ ước. Kỳ Liên Thành lão sư phó có thể thắng 1 trận. Nhưng không chừng còn lại 2 trận a. Có người phản bác, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở lôi đài bắc bên cạnh vị trí Kỳ Liên Thành. Mặt ngoài nhìn một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ. Trên thực tế. Có chút trắng bệch khớp xương. Cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Tại đưa ra khiêu chiến về sau. Dương Mục Vân kia mập mạp chết bầm rất dứt khoát đồng ý. Không bằng hắn đồng dạng đưa ra. Muốn tam cục quyết thắng. Không biết Hỏa Vân đạo trường cho phủ thành chủ đưa lễ vật gì. Dù sao Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên là đồng ý. còn tỏ thái độ, một phương đưa ra khiêu chiến, tiếp nhận một phương quyết định quy tắc, rất công bằng. Cái này, lập tức để một trận 10 phần chắc 9 chiến đấu biến số mọc lan tràn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.